Vợ, trả bài, chương 9, gặp lại Titi, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Titi, Hoàng Duy Bảo, vừa du học từ Úc về. Sau này sẽ học cùng trường với Nhi, tại trường mới, Royal, 18T cao 1m80, IQ, 299, 300, ngoại hình, cao to lực lưỡng, bụng 6 múi, nói chung là giấc mơ của hàng nghìn người phụ nữ không kể lứa tuổi. Tính tình, hơi lạnh lùng với mọi người, nhưng lại rất mực yêu thương Nhi, đôi lúc cũng rất trẻ con. Gia thế, con trai độc nhất của tập đoàn ẩm thực Hoàng Kim rất giàu có. Tuy còn trẻ nhưng Bảo đang theo ba học quản lý những chuỗi nhà hàng nằm rải rác trên cả nước. Tuyến, .. Phân, cách, à, để từ từ về nhà rồi em giải thích cho. Hừ, sao tự nhiên em thay đổi cách xưng hô nhanh thế? Có lẽ nào, hắn nhìn nó bằng một con mắt rất ư là đều. Tôi cũng thấy như vậy đấy. Lẽ nào Nhi nhà ta đã đổ trước vị công tử này rồi ư, trời ơi. Hai người làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa được hay không? Em muốn thay đổi cách xưng hô là vì em nghĩ nếu em làm như vậy thì Khang sẽ cho em mua đống này. Nó ân cần giải thích mà không hề biết là hai người kia đã ngã xuống đất từ lâu rồi. Hai, đúng là phỉ như cọng chỉ, đem sỏ vô cái liêm sỉ. Tôi thông cảm cho cậu mà. Không sao đâu, Bảo vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng cái người đàn ông vừa bị cô em gái của mình đèo lên núi Thái Sơn rồi thả hắn tự do xuống đất. Vậy, anh cho tô, à em chứ, bộ tự em khó nói lắm à, hắn gằn giọng hỏi. Nhi à, từ lúc nào em dựa dẫm vào người khác như thế? Không phải em cũng có tiền sao? Vừa dứt lời, bỗng thấy lạnh lạnh sau gáy. Nơi mà Minh Khang nhà ta đang dùng con mắt thiên thần nhìn mình. Ở nhỉ, vậy mà em quên, tiếng cô bé Nhi nhà ta vang lên xóa toạc bầu không khí u ám ấy ra. Anh Bảo à, hay là anh đứng đây nói giữ Khang lại giúp em nhé. Em sẽ hậu tạ anh sau. Thôi được rồi, đã lỡ ác thì ác cho chót luôn khe khe. Thế nhé, tạm biệt hai anh. Mà nhớ là đứng chỗ nào trông trông ấy. Hai anh đứng đây lát nữa nghẹt kín phụ nữ cho coi. Nói rồi nó vọt thẳng ra quầy tính tiền mà không hề biết là có hai. À, ba, nói đúng hơn là ba đôi mắt. Hai đôi mắt nhìn nó chứa đầy sự yêu thương. Đôi mắt thứ ba lại chứa đầy sát khí. Cách chương.